Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1430, chương 1432, Mặc Kỳ Lân. Chết, canh thứ nhất, câu tất cả, viễn cổ thời kỳ yêu tinh thế giới. Có được một cái trụ trời chèo chống thiên địa, chỉ bất quá bị hủy bởi hung thú đại kiếp. Đây cũng là yêu tinh thế giới sớm nhất kiếp nạn, tại thiên trụ đứt gãy thời điểm. Lúc ấy sơ bộ tiến vào thời đỉnh Cao Lân Tổ trong lúc hỗn loạn giành lại nửa cái trụ trời. Đến mức mặt khác nửa cái lại là không biết tung tích. Kỳ Lân ấn trong nháy mắt hóa thành một tòa núi lớn. To lớn bóng mờ đánh tới. Hướng bên trong một cái phương vị yêu sủng đập tới. Hết thảy có bốn cái yêu sủng bị Kỳ Lân ấn bao phủ. Theo thứ tự là A Ngốc, Bốn Chảo Hoàng Long, Khải Lan cùng Lôi Kỳ Lân. Bị Kỳ Lân ấn bao phủ, làm đến bốn cái yêu sủng tốc độ hơi chậm lại, bị một cỗ to lớn trọng lực ảnh hưởng, tốc độ kém xa bình thường thời kỳ. Dưới loại tình huống này, bốn cái yêu sủng không có vô vị tránh né, lựa chọn liên hợp chống cự, thế giới thụ thủ hộ. Khải Lan trực tiếp phát động phòng ngự loại đại chiêu, một khỏa hư huyễn thế giới thụ hình chiếu hiện lên, trước một bước chống đỡ Kỳ Lân ấn. Chỉ là Kỳ Lân ấn uy lực quá mạnh, thế giới thụ hình chiếu kịch liệt khởi động sóng dậy, cấp tốc hiện ra sụp đổ trạng thái. Cũng là ở thời điểm này, Bốn Chảo Hoàng Long phun ra một đạo phong trụ, Lôi Kỳ Lân phun ra một đạo lôi trụ, cùng nhau rơi vào Kỳ Lân ấn phía trên, làm đến Kỳ Lân ấn hạ lạc xu thế dừng một chút, nhưng vẫn như cũ lấy không chậm tốc độ xuống rơi. Cho tới giờ khắc này, A Ngốc duỗi ra đếm cánh tay, dùng lực nâng Kỳ Lân ấn, miễn cưỡng cản trở lại. A Ngốc biểu lộ thống khổ, phần lưng càng phát ra cong queo, hiển nhiên chi chống đỡ không được bao lâu. Thời khắc mấu chốt, một căn cự đại cây gậy từ một bên hung hăng đập tới, trong nháy mắt nện trung Kỳ Lân ấn, bành tương đương trầm muộn âm thanh vang lên. Kỳ Lân ấn lật ra một cái bổ nhào, nện ở một bên trên đất trống. Hóa thành bách tí cự nhân Lý Trường Sinh nắm vẫn diệt thiên trụ, tiếp tục hướng về Kỳ Lân ấn phóng đi. Mặc Kỳ Lân muốn tiếp tục khống chế Kỳ Lân ấn, kết quả vô số tinh lực hội tụ tại Kỳ Lân ấn bốn phía, hóa thành từng cái tinh quang xiềng xích, đem Kỳ Lân ấn trói gô. Răng rắc tương đương Kỳ Lân ấn rung động bắt đầu chuyển động, đại lượng tinh lực xiềng xích vỡ tan. Ngay sau đó lại có tinh lực xiềng xích ngưng tụ thành hình, nhưng phá hư tốc độ rõ ràng vượt qua ngưng tụ tốc độ. Sợ là không cần một cái hô hấp, Kỳ Lân ấn liền sẽ tránh thoát trói buộc. Bành tương đương ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa trùng điệp nện ở Kỳ Lân ấn phía trên. Thế mà cùng vừa mới một dạng, Kỳ Lân ấn cơ hồ không tổn thương chút nào. Tựa hồ cùng vẫn diệt thiên trụ một dạng đều nắm giữ không bao giờ mài mòn tính chất. Đương nhiên, nơi này cái gọi là không bao giờ mài mòn chỉ là tầm thường ngoại lực không cách nào phá hư. Nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy hạn mức cao nhất. Chỉ bất quá rất khó đánh vỡ chính là, nếu không năm đó trụ trời cũng không đến mức tổn hại. Cứ việc khó có thể phá hư Kỳ Lân ấn, nhưng Lý Trường Sinh mục tiêu chủ yếu là vì ngăn chặn Kỳ Lân ấn. Không có Kỳ Lân ấn bừa bãi, Mặc Kỳ Lân căn bản chống đỡ không được bao lâu. Tại tinh lực xiềng xích phụ trợ dưới, Lý Trường Sinh cây gậy một lần lại một lần quất vào Kỳ Lân ấn phía trên, cơ hồ triệt để hạn chế hành động của nó. Mặc Kỳ Lân muốn thu hồi Kỳ Lân ấn, nhưng hắn nơi nào còn có cơ hội này. Thời khắc này Mặc Kỳ Lân chật vật vạn phần, bị mười mấy con yêu sủng vây công, thương thế trên người cấp tốc tăng nhiều. Bỗng nhiên, chói tai gió tiếng sấm vang lên, A Ngốc nhanh chóng hướng giết tới đây, cũng là nhất chảo vô tới. Mặc Kỳ Lân khẩn cấp lẩn tránh, cùng bị cái khác yêu sủng trúng đích, cũng không muốn bị A Ngốc bắt trúng. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Ngay tại Mặc Kỳ Lân tránh đi thời điểm, đột nhiên, bát chảo kim long đột ngột xuất hiện tại Mặc Kỳ Lân phía dưới. Bốn cái long chảo cầm một cái chế trụ Mặc Kỳ Lân chân trước. Mặc Kỳ Lân muốn tránh thoát, bất đắc dĩ bát chảo kim long kích hoạt lên lực bạt sơn hề. Lận lực lượng còn muốn tại Mặc Kỳ Lân phía trên. Dưới loại tình huống này, Mặc Kỳ Lân Chi Sau hung hăng lẹt xẹt tại bát chảo kim long thân rồng phía trên. Bát chảo kim long rên lên một tiếng, khóe miệng nôn ra máu. Thân rồng phía trên bị nện ra hai cái lõm, nhưng vẫn cũ nắm lấy không thả. Không đợi Mặc Kỳ Lân tiếp tục đập mạnh bát chảo kim long, một đầu thật dài cái mũi duỗi tới, một thanh cuốn lấy Mặc Kỳ Lân hai đầu chi sau. Lần này lại là long tượng vòi voi. Mặc Kỳ Lân vội vàng cúi thấp đầu, trong miệng hiện lên pha trộn quang hoa, muốn công kích lần nữa bát chảo kim long. Bành Tương Đương hết lần này tới lần khác, đúng lúc này viên cổn cổn phi tốc đánh tới, trực tiếp đem Mặc Kỳ Lân đầu nện lại, làm đến Mặc Kỳ Lân phun ra rơi vào liễu không chỗ. Không đợi Mặc Kỳ Lân tiếp tục hành động, viên cổn cổn to mập đại thủ dùng lực nâng Mặc Kỳ Lân đầu. Ba Tương Đương Mặc Kỳ Lân nghiêu vĩ ba hung hăng quất vào viên cổn cổn trên thân. Tại nó trên lưng quất ra một đạo máu me đầm đìa vết máu. Chỉ là không đợi tiếp tục rút đánh, Ngả Hy cắn một cái vào cái đuôi của nó, hung hăng kéo cắn. Đột nhiên, Mặc Kỳ Lân bên ngoài thân đột nhiên thủy lam sắc lôi quang, trói buộc hắn mấy cái yêu sủng chỉ cảm thấy toàn thân tê dần. Mắt thấy liền bị Mặc Kỳ Lân tránh thoát. Thời khắc mấu chốt, Bạch Thiên, Hắc Dạ phóng thích hai cái vòng sáng. Khải Lan gọi ra vô số dây leo, tránh cho Mặc Kỳ Lân tránh thoát trói buộc. Bỗng nhiên ở giữa, Hồng Loan quay thân chui vào Mặc Kỳ Lân đi tu mở rộng dưới bụng. Dài nhọn mỏ chim một mổ, cũng là một cái chim to mổ gà. Tinh chuẩn trúng đích Mặc Kỳ Lân muốn hại phía trên. Mặc Kỳ Lân như bị sét đánh, tại mãnh liệt đau đớn phía dưới, bên ngoài thân lôi quang bỗng nhiên tiêu tán. Thẳng đến lúc này, A Ngốc lần nữa vọt tới Mặc Kỳ Lân trước mặt. Tại Mặc Kỳ Lân sợ hãi dị thường dưới ánh mắt, mấy cái cự chảo điên cuồng xuất kích, không ngừng mà chộp vào Mặc Kỳ Lân đi tu mở rộng trên phần bụng. Cũng chính là Mặc Kỳ Lân nắm giữ đại đạo thủ hộ, làm đến A Ngốc không cách nào nhất kích kiến công. Không chỉ là A Ngốc, còn lại yêu sủng cũng tại Mặc Kỳ Lân trên thân tăng thêm lấy vết thương. Trong đó đặc biệt ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai, hoa cúc, dưới hông được hoan nghênh nhất. Mặc Kỳ Lân kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng ở mấy cái cường lực yêu sủng hợp lực phía dưới, căn bản không tránh thoát được trói buộc, chỉ có thể cứ thế mà tiếp nhận còn lại yêu sủng công kích. Tê rồi Tương Đương tại A Ngốc điên cuồng bắt đánh phía dưới, Mặc Kỳ Lân bụng cứng cỏi da lông cuối cùng cũng bị xé mở, lộ ra đỏ như máu huyết nhục. Không, Mặc Kỳ Lân hét thảm một tiếng, trơ mắt nhìn A Ngốc cự trảo xuyên thủng bụng của hắn, đem một cái to lớn trái tim bắt lại đi ra. Dù là Mặc Kỳ Lân cường đại đuổi sát Lân Tổ, nhưng không có trái tim, chỉ sợ rất khó chạy thoát số chết. Để cho an toàn, A Ngốc tiếp tục xuất kích, rất nhanh lại đem Mặc Kỳ Lân yêu hạch cho móc ra. Không có trái tim cùng yêu hạch Mặc Kỳ Lân, tự nhiên là cách cái chết không xa, càng là đã mất đi liều mạng một lần cơ hội. Hắn cực kỳ không cam lòng chừng lấy Lý Trường Sinh, sáng ngời đôi mắt cuối cùng đã mất đi hào quang. Kỳ Lân tộc tộc trưởng vẫn lạc, không có tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão, Kỳ Lân tộc tầng cao nhất thực lực đại tồn, sợ là không đủ đỉnh phong lúc 1-3. Trừ phi Kỳ Lân tộc trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện lần nữa giống Mặc Kỳ Lân cường giả như vậy. Nếu không Kỳ Lân tộc xuống dốc sợ là không thể tránh né. Không có cách, Lý Trường Sinh đã đem chủ ý đánh tới Kỳ Lân tộc trên thân. Ngoại trừ Kỳ Lân tộc chân tàng bên ngoài, chủ yếu vẫn là vì Lân Tổ thi thể cùng tư liệu. Theo Mặc Kỳ Lân tử vong, Kỳ Lân ấn không còn có động đậy, bị Lý Trường Sinh lấy đi, đến mức Mặc Kỳ Lân thể nội không gian, khoảng cách sụp đổ không xa. Nguyên lai Mặc Kỳ Lân tại trước khi chết muốn hủy đi thể nội không gian, chỉ là quấn lấy hắn bát chảo kim long đem đại lượng không gian năng lượng cưỡng ép đưa vào Mặc Kỳ Lân thể nội, trên diện rộng trì hoãn thể nội không gian sụp đổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.